Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 13, vị trí. Triệu Nhiên đầu óc xoay nhanh, cấp tốc suy tư, phải làm thế nào trả lời mới có thể làm hai cái vị này hài lòng. Một nháy mắt nghĩ ra rất nhiều lý do, tỉ như lôi kéo Tam Mao quán, tỉ như mượn dùng kỳ tài. Lại tỉ như phản kích Tư Mã Thiên Sư, vẫn còn so sánh như Lê Đại Ẩn cùng Trần Thiên Sư tội không nên được. Những lý do này, Triệu Nhiên có thể há mồm liền ra. 1, 2, 3, 4, 5, nói đến đạo lý rõ ràng, nhưng giờ này khắc này, hắn không muốn lừa dối mình. Thật giống như Hứa Vân Ngao vừa mới nói, hắn đã không là tiểu nhân vật, là Ứng Thiên Phương trưởng. Là đạo lục ti phó ấn, một tay đã bình định thượng tam cung phản loạn, chỉnh lý sạch sẽ triều đình, phế lập thái tử đại nhân vật, vì cứu vãn nam trực lệ ngàn vạn bách tính, hắn thậm chí bỏ ra thảm trọng đại giới. Tốt a, một đầu cuối cùng có chút lấy kết quả làm nguyên nhân ý tứ. Trong bất chi bất giác, hắn đã tại chân sư đường đã có được chuẩn bị tuân tư cách. Nhất là đối với kinh sư sự vụ, hắn phát biểu mang theo phân lượng rất lớn, ngay cả chư vị chân sư nhóm cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Có lẽ, đây chính là Hứa Vân Ngao nói tới danh vọng đi. Hỗn đến trình độ này, đã không còn là năm đó Cốc Dương huyện tiểu nhân vật. Có đôi khi, nói mình ý tưởng chân thật, kỳ thật cũng không có gì. Hứa sư bá, Vũ Thiên Sư, ngài hai vị mắt sáng như đuốc, biết đệ tử có ý tưởng, đệ tử đương nhiên cũng không gạt lấy các ngươi. Hai vị là đệ tử thân dày rộng dài bối phận, cũng không cần thiết giấu giếm. Đệ tử sở dĩ thân dày Tam Mao quán, thật là báo ân. Đệ tử vừa đến kinh sư thời điểm, cùng Trần Thiên Sư, Lê Đại Ẩn hạng người là có mâu thuẫn. Nhưng Trần Thiên Sư bất kể hiềm khích lúc trước, đem tim gan chi địa Huyền Đàn cung giao cho đệ tử quản lý. Tiến cử đệ tử là đạo lục ti phó ấn. Đệ tử làm bất cứ chuyện gì, hắn đều hết sức ủng hộ. Chưa bao giờ có một tơ một hào cản trở. Đệ tử bị Chu Tiên Kiến tổ chức nhân thủ vây giết, hắn lập tức chủ trì công đạo, đi trừng trị Chu Tiên Kiến. Về sau tình hình có biến, lại đi suốt đêm hướng Tê Hà Sơn, cuối cùng bị Thiệu Đại Thiên Sư hạ cấm chế. Thử hỏi, làm như thế, khi Tam Mao quán gặp rủi ro thời khắc, đệ tử có thể nào khó giữ được bọn hắn? Nếu là đệ tử trơ mắt nhìn xem Nguyên Phúc cung bị Tư Mã Vân Thanh Chi Lưu cướp đi mà không nói một lời, đệ tử xứng đáng Trần Thiên Sư sao? Xứng đáng lương tâm của mình sao? Nếu như đệ tử có một điểm nho nhỏ công tích, có một chút thật mỏng danh vọng liền tự cho mình công cao, quên mất ân nghĩa, hờ hững ngồi nhìn, vậy đệ tử ngay cả mình đều sẽ xem thường. Đệ tử coi là, vô luận đến vị trí nào, vô luận lấy đến bao lớn thành tựu, làm người, luôn luôn muốn có một ít ranh giới cuối cùng. Huống chi Tam Mao quán trên dưới đám người cũng không phải là tội ác tay trời. Lời nói này nói đến tình chân ý thiết, ngôn từ khẩn khẩn, lệnh Hứa Vân Ngao cùng Vũ Dương Trung khuôn mặt có chút động. Hai người liếc nhau, riêng phần mình gật đầu. Quan sát được chi tiết này, Triệu Nhiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lại nâng hai vị này vài câu, lại nghe Hứa Vân Ngao nói: ta cùng Vũ Thiên Sư đều xem ngươi là con em nhà mình, cho nên có mấy lời liền cùng ngươi nói thẳng. Vâng, đệ tử lắng nghe lời dạy dỗ. Ngươi cực kỳ thông minh, biện pháp giải quyết vấn đề nhiều, thường thường khác đi lối tắt mà riêng một ngọn cờ, nhưng lại cực kỳ đánh trúng quan khiếu, cách cục phi thường lớn. Khó được chính là ngươi không phải nói suông, mình cũng có thể trầm xuống tâm đi làm việc. Còn tương đương, thực, ta cùng Vũ Thiên Sư đều coi trọng ngươi. Vũ Thiên Sư mới vừa nói, nghĩ bồi dưỡng ngươi chấp trưởng Tam Thanh Các, nhưng ta càng muốn cho hơn ngươi tiếp trưởng Lôi Tiêu Các. Đệ tử hổ thẹn, có thể được ngài hai vị như thế tán thưởng, đệ tử nhất định hết sức. Chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tận tâm tận lực. Đương nhiên, đây đều là mấy chục năm sau sự tình. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể vào hư. Đúng, ngươi giảm thọ 40 năm. Tu vi trên cần phải nắm chặt. Mỗi một bước đều không dung đi nhầm. Triệu Nhiên nói, đệ tử duy nhất có thể bảo đảm là trong vòng 2 năm có thể thần thức sinh anh. Dừng một chút, nói bổ sung, chỉ cần có thể để đệ tử một mực thành đạo môn làm việc. Hứa Vân Ngao cùng Vũ Dương Trung đều cười. Vũ Dương Trung nói, đại đạo ngàn đầu, ngươi tuyển một nha, đều nghe nói qua. Hứa Vân Ngao trầm ngâm một lát, nói, vừa rồi Vũ Thiên Sư cũng đã nói, ngươi hôm nay nói lên tổng quát phương án giải quyết. Tổng quát phương án giải quyết, thuyết pháp này rất thú vị, xác thực mạnh như thác đổ, làm người cảm giác mới mẻ, nhưng chính ngươi cân nhắc qua không có. Ngươi ở bên trong là vị trí nào? Triệu Nhiên minh bạch Hứa Vân Ngao ý tứ, lập tức nói, vì vậy đệ tử đề nghị đem đạo lục ti đặt tổng quan phía dưới, cùng tỉnh quan cùng cấp. Đệ tử bây giờ là Ứng Thiên Phủ phương trưởng, Ứng Thiên Phủ quy chế so cái khác châu phủ cao nửa cách, tương đương với tỉnh quan tam đô, đã chủ đề làm rõ. Hai vị chân sư còn nói qua coi hắn làm tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng. Lúc này cũng không phải là lúc khách khí. Nếu như không nắm chặt thời cơ mặt ngoài, cõi lòng tiếp tục nói nhăng nói cuội xuống dưới, tạo thành câu thông không khoái, rất dễ dàng xuất hiện lần nữa tháng tư phần chân sư đường nghị sự lúc phát sinh tình huống không chiếm được kết quả mình mong muốn. Hứa Vân Ngao nói, ý nghĩ là tốt, trình tự cũng là đúng. Đạo lục ti địa vị một khi định ra đến, lấy ngươi công lao cùng tư lịch, thăng lên nửa cách, trưởng đạo lục ti sự tình cũng liền thuận lý thành chương. Đến lúc đó Nguyên Phúc cung tại trị cho ngươi dưới, bảo trụ Lê Đại Ẩn cũng liền dễ như trở bàn tay. Ta nói đúng hay không? Triệu Nhiên cười khan nói, anh minh không qua Hứa sư bá. Hứa Vân Ngao hỏi, ngươi cảm thấy có thể được sao? Triệu Nhiên nói, đệ tử cũng cho rằng không dễ dàng. Lo lắng nhất chính là, bởi vì đạo lục ti sự tình liên quan tu sĩ, chân sư đường sẽ đem hắn đặt thượng quan sáu các phía dưới. Đến lúc đó đệ tử lại nghĩ nhúng tay liền khó khăn. Nếu như chân sư đường quyết định đem đạo lục ti đặt sáu các phía dưới nào đó một các, lấy tầm quan trọng mà nói, chí ít khi từ đại luyện sư cảnh giới tu sĩ xuất trường, liền giống với Tam Thanh Các Trác Vân Phong, hoặc là Đông Cực Các Khâu Vân Thanh hạng người, đây mới là chính đồ. Thượng quan tại thụ chức thời điểm, ngoại trừ năng lực cá nhân bên ngoài, càng giảng cứu chính là tu vi, đều là huyền môn chính tông tu sĩ, cũng không đủ tu vi bàng thân. Người khác làm sao chịu phục ngươi? Triệu Nhiên chỉ là một cái đại pháp sư, làm sao chỉ huy nhà khác tông môn luyện sư, thậm chí đại luyện sư? Nếu như thật đem đạo lục ti đặt thượng quan, hắn đối mặt sẽ không còn là đơn thuần hải ngoại tán tu, mà là phải cùng nhà khác đạo môn quán các trưởng bối liên hệ vấn đề. Mọi thứ có lợi tất có tệ. Hắn muốn đem đạo lục ti chỉnh hợp trên tay, liền muốn đối mặt cái này cửa ải. Bởi vậy, hắn hai ngày này nhiệm vụ, nói đúng là phục đại bộ phận chân sư, không muốn đem đạo lục ti phóng tới thượng quan danh sách bên trong đi. Hứa Vân Ngao nói, ngươi có thể nghĩ đến tầng này đã không dễ dàng, nhưng đây vẫn chỉ là trong đó một mặt, ta cùng Vũ Thiên Sư ở chỗ này đàm luận đến chưa? Chúng ta cho rằng, người tổng quát phương án giải quyết rất có thể thực hiện không được. Triệu Nhiên lập tức lại đem kế hoạch của mình một lần nữa trong đầu qua một lần, không cảm thấy trong đó có cái gì lỗ thủng. Thế là hỏi, là Trương Nguyên Cát bên kia. Nguyên Cát Thiên Sư sẽ không đồng ý từ đệ tử trưởng đạo Lục Ti. Có thể hay không cùng Nguyên Cát Thiên Sư nói chuyện, đệ tử cũng có thể không ngồi trưởng đạo Lục Ti sự tình vị trí này. Đệ tử có thể đảm nhiệm chính ấn, phụ tá tân nhiệm trưởng đạo Lục Ti sự tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.